Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641, Rosalia dữ tợn. Khoảng cách cao tốc cửa vào trạm thu phí một cây số bên ngoài. Xích hồng mưa còn tại tí tách rơi xuống. Đây chính là vi khuẩn thế giới cùng vũ tuyết không gian rõ ràng giới hạn. Mà phiêu phù ở trong không khí phệ nhục khuẩn tại xuyên thấu tầng này màn mưa lúc. Đều sẽ bị giết chết. Trên lý luận, Rosalia hẳn là không nên nhất xuất hiện ở đây thủ hộ già. Nhưng là, mênh mông hoang dã phía trên. Trong khoảnh khắc, vô số quỷ ảnh đang hướng về cái này huyết vũ vọt tới. Bọn hắn đều là bị Rosalia vi khuẩn lây nhiễm biến dị, thiên sứ. Chỉ bất quá, lần này Rosalia cải tạo người khác biệt. Tất cả đều là lựa chọn đã từng tự do tập đoàn mạnh nhất chiến sĩ. Thiết Lâm Quân, những này thân mang bọc thép chiến sĩ tại biến dị về sau. Tầng ngoài thiết giáp hợp kim cũng không có bị vỡ toang. Ngược lại là bởi vì hình thể biến hóa mà bị chống phá lệ sung mãn. Bọn hắn tầng ngoài bọc thép mở rộng, suy yếu sắt rừng bọc thép nguyên bản phòng ngự tính năng. Nhưng lại hữu hiệu bảo vệ trên thân thể của bọn hắn miễn ở kia huyết vũ bình chướng ngăn cản. Có thể không chút kiêng kỵ trùng kích vào Melbourne đều phạm vi. Nhìn xem kia trên hoang dã lít nha lít nhít sắt lâm thiên làm bầy. Nghệ phương ra đầu đều run lên. Cấp tốc tính toán ra tới số lượng. Lại có 2.000 con. Dương nanh múa vuốt bộ dáng như là một đám đói gấp dã thú. Ta bắt đầu trước. Các ngươi tùy ý. Nghệ phương trong tay lập tức lấy phản khí tài điện từ súng bắn tỉa. Khi chi thứ nhất sắt lâm thiên làm xuyên thấu qua huyết vũ mặt lộ vẻ dữ tợn lao ra lúc. Nghệ phương đồng bộ bóp hạ đạn chính giữa mi tâm của hắn. Nhưng vậy mà không có xuyên thấu. Đầu đạn phát sinh trạch hướng. Từ quái vật kia vai phải khe hở đánh xuyên qua đi vào. Trực tiếp đem toàn bộ tráng kiện cánh tay phải đều cho nổ lên trời. Nhưng gia hỏa này căn bản bất vi sở động. Cất bước tiếp tục công kích. Chạy liền cùng đồng loại đồng dạng cấp tốc. Đại gia, ngươi đánh chặt. Ao Lây vừa nói, vừa từ sau hông ngàn lưỡi đao bên trong rút ra mang liên cưa lưỡi đao. Cẩn thận một chút, bọn hắn đầu bọc thép rất dày, là đặc biệt gia cố. Cổ trở xuống bọc thép khe hở khá lớn, có thể làm công kích chọn lựa đầu tiên. Nghệ phương lúc nói chuyện, tháp canh hệ thống khởi động. Bốn phía đã sớm giả thiết tốt nhiều người đánh lén khí tài đồng bộ thiết kế. Một người biến thành nguyên một chi đánh lén sắp xếp, điên cuồng khuynh tả chút thuốc tập kích xuyên thấu qua huyết vũ thiên sứ. Chúng ta có phải hay không có chút bị xem thường? Dùng loại vật này đến tiến công? Diệp Vô Thường cười khổ. Trước mặt đã có vượt qua 30 con cấp tốc vọt tới trạm thu phí trước. Trong đó 2 con còn nhảy dựng lên, nhưng Diệp Vô Thường bất quá đánh một cái búng tay. Trước mặt lập tức xuất hiện 100 lần địa cầu trọng lực. Nhảy dựng lên thân yêu quái vật trong nháy mắt bị ép thành một vũng máu. Bà muốn chơi sao? Long nói mời nói, đừng quá mức, Thành còn muốn lưu lại. Trương Lam nhắc nhở lấy, Tùy Yên rút ra một thanh nghịch lưỡi đao, nhảy xuống trạm thu phí. Chờ ta à bà. Long hưng phấn cũng đi theo nhảy xuống. Thu tiền, cũng nên làm chút chuyện, miễn cho bị trừ tiền lương. Thân mang một thân trang phục hầu gái Ao Lây rút ra 2 thanh đoản đao. Trực tiếp nhảy dụng hướng về phía mặt đất, một con sắt lâm thiên làm phát hiện nàng điểm rơi. Lập tức bay nhào tới, vùng vẩy lợi chảo dị thường dữ tợn, nhưng Ao Lây lại là trực tiếp chui vào cái bóng bên trong. Như là giọt nước đã rơi vào hồ nước. Sắt lâm thiên làm kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì lúc. Từ chính nó cái bóng bên trong chọc ra song đao. Cắm vào hắn 2 bên sườn. Dùng sức giao nhau kéo một phát. Trực tiếp bị mở ngực mổ bụng. Chết tại cái bóng của mình bên trên. Ao Lây giết chóc là hoàn toàn không cần bại lộ thân ảnh. có đông đảo cái bóng làm yểm hộ, nàng có thể nhẹ nhõm vừa đi vừa về xuyên qua, cũng điên cuồng thu hoạch đầu người. Khoảng cách trạm thu phí 1 cây số bên ngoài cao lầu chỗ nấp, Nghệ Phương giống bắn bia tử đồng dạng điên cuồng xạ kích, cũng hấp dẫn một bộ phận sắt Lâm Thiên làm chú ý. 200 dư chỉ sắt Lâm Thiên làm đạp trên đường cao tốc cái khác đường nhỏ, trực tiếp hướng về cao ốc phóng đi. Những này bị Rosalia dựng dục ra tới quái vật, đã từng đánh bất ngờ Longinus chi chiến bộ chỉ huy, tay xé Hoover vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc hiệp máy móc chiến tranh. Nhưng là ở trước mắt đám người này trước mặt, đừng nói tạo thành tổn thương, liền ngay cả chạm đến Trương Lam đám người thân thể đều làm không được. Diệp Vô Thường đi qua địa phương, chung quanh sắt Lâm Thiên làm trực tiếp bị ép thành máu thịt be bét. Bãi lớn vết máu phun tung tóe đến đường nhựa mặt, tựa như vẩy mực bức tranh đồng dạng. Long phương thức chiến đấu càng là một loại tàn sát, không ngừng sử dụng cực độ thâm hàn dị năng đem chung quanh biến thành băng điêu. Lại dùng yêu nha dung nham địa ngục đem những này băng điêu hóa thành cho tàn. Loại kia cảnh tượng tựa như băng điêu bị nóng từ giữa đó nổ bể ra đến, tựa như từng đóa bạo liệt băng hoa đồng dạng. Ngồi chồm hổm ở trạm thu phí trên nóc nhà Vũ Tuyết nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy. Không có xuất thủ, cũng căn bản không có sắt Lâm Thiên làm dám đối nàng phát động công kích. Giống như cư cao lâm hạ thần, nhìn xem thế gian nhao nhao hỗn loạn, đông đảo sắt Lâm Thiên làm tại biến dị bên trong liền đánh mất cảm giác đau cùng sợ hãi. Bất kể thế nào bị giết, cũng không có một con lui bước. Nghệ Phương không ngừng bóp lấy cỏ súng, đả quang đạn khoang thuyền, vứt qua một bên, dùng tháp canh hệ thống thao túng hạ tự động thay đổi. Mà mới súng bắn tỉa cũng bay đến trong tay của hắn. Bảo trì tiếp tục xạ kích tư thái, mặc dù 4 người chiến đấu tiểu tổ hiệu suất đã cao lạ kỳ, nhưng cũng dòng dã bỏ ra 30 phút. Mới khiến cho trạm thu phí trước biến thành một mảnh quái vật thi hài. Lại không bất kỳ vật sống. Ao lây tay mang theo còn tại nhỏ máu trùy thủ từ đông đảo sắt Lâm Thiên làm trong thi thể đi qua. Nhìn xem còn có thoi thóp ra hỏa, liền sẽ lập tức bổ sung 2 đao. Bất quá đều sẽ tận lực bị máu tươi đến trên thân. Thật sự là buồn nôn chiến đấu. Quần áo đều làm bẩn. Nhìn xem làm bẩn váy, Ao Lây cau mày nói, thối quá, mùi vị kia, tựa như quá thời hạn phi cá hộp. Long nắm lỗ mũi, chịu không được cái này trong không khí hương vị. Đây đều là vi khuẩn, mặc dù giết không được bán thần tộc, nhưng cũng đủ buồn nôn. Diệp Vô Thường mang theo đặc chế bình oxy, có thể loại bỏ rơi trong không khí 99-98% tạp chất. Nhưng cái này mùi thối, vẫn là có thể cảm nhận được một chút. Không, hết thảy chiến đấu không phải là không có ý nghĩa. Đây chính là thuộc về Rosalia cái bẫy. Trương Lam phất tay xóa đi khuôn mặt máu tươi. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại kia huyết vũ biên giới chỗ. Một thanh màu đen dù che mưa từ huyết vũ màn hạ ghé qua mà qua. Tần Diệu Thủ là bung dù người. Mà dù hạ còn che chở vị hôn thê của mình Rosalia. Rosalia nhìn qua trạng thái cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt, đỉnh đầu treo đổ mồ hôi, tựa như bệnh nặng chưa lành đồng dạng. Không khí nơi này, không có ta đồng bạn, thật là khó ngửi. Rosalia thật sâu hô hấp lấy, lại chịu không được loại này sạch sẽ không khí bị Vũ Tuyết tiến hóa sau Melbourne đều không khí. Mang ý nghĩa đã giết chết đến ngàn vạn ức kế tính toán vi khuẩn. Đã lâu không gặp, Rosalie tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Lam đi ra phía trước chào hỏi. Biết sao, ta cũng không kỳ vọng ở thời điểm này nhìn thấy ngươi. Đó căn bản không phải ngươi nên tham dự chiến tranh. Rosalie tràn ngập tiếc nuối. Nói thật. Ta cũng không kỳ vọng trông thấy cái dạng này ngươi. Ngươi hẳn là giữ lại thuộc về tôn nghiêm của con người. lại hướng về một cái quái vật cúi đầu. Trương Lam mới là càng thêm tiếc nuối. Người biết sau khi trở về ta kinh lịch cái gì sao? Một đám vong ân phụ nghĩa quân phiệt, một đám tùy ý ức hiếp ta súc sinh, không hướng thần cúi đầu, chẳng lẽ hướng những cái kia bắt nạt ta người khuất phục? Rosalia đương nhiên nói, người thời điểm ra đi ta nói qua, có bất kỳ cần, người cũng có thể gọi điện thoại ta, người có ta dãy số. Trương Lam là thật tâm muốn giúp một tay, gọi điện thoại cho ngươi, cầu xin ngươi thương hại, cùng cầu xin thần khác nhau ở chỗ nào? Chí ít thần có thể cho ta lực lượng, để cho ta dùng hai tay của mình thủ hộ ta thổ địa. Mà ngươi, có thể cho ta là cái gì? Rosalia khinh bỉ nói, ngươi thương hại không chỉ là mảnh đất này, ngươi bán còn có ngươi người bên cạnh. Trương Lam nhìn về phía Tần Diệu Thủ. Không, ta là tại thủ hộ bọn hắn. Lực lượng của thần trước mặt, các ngươi đều là phù vân. Rosalia mặt lộ vẻ dữ tợn. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.